Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audio tiên hiệp của MC Annie. Bây giờ là tập 34 của truyện Tứ Đại Danh Bổ, phần nghịch Thủy Hàn. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie. Và để lại bình luận để mình biết được cảm nhận của bạn về truyện nhé. Chương 104. Giang Bạn Hà Nhân Sơ Kiến Nguyệt. Thích Thiếu Thường không để ý tới y, lại nói tiếp. Việc này vốn do ta mà ra, không thể nào chỉ kêu bằng hữu đi tìm chết vì ta. Hách Liên Xuân Thủy lại cười nhạt. Ta không phải là đi chết vì ngươi, ta chính là vì đại nương mà tìm chết. Ta biết vì ngươi nguyện chết vì đại nương. Thích Thiếu Thường lại hầu như cầu xin. Nhưng mà nếu như ngươi và ta cùng đại nương đều sẽ chết hết, vậy kẻ nào sẽ báo cứu cho bọn ta đây? Hách Liên Xuân Thủy thái độ ương ngạnh. Ta không cần biết. Nếu như không phải là ta chủ trương muốn đến Bát Tiên Đài nhờ vả, cũng không lầm vào trong tai kiếp như vậy. Lần này, có thể không phải là bởi vì ngươi, vì đại nương, mà là ta đã liên lụy đến các người rồi. Ta sao lại có thể không quay về được? Thích Thiếu Thường vội nói. Nhưng mà bọn ta cùng chiến tử trong độc, đối với bất cứ ai thì cũng không tốt đâu. Hách Liên Xuân Thủy lại cười nhạt. Chúng ta đã rơi vào trong tình cảnh như vậy rồi, còn có gì tốt nữa? Thích Thiếu Thường nói. Người biết Hách Liên Xuân Thủy cố ý cãi với chàng, liền cố gắng nén giận. Kỳ quái là Thiết Thủ đột nhiên không lên tiếng, đang theo sau Hách Liên Xuân Thủy, trong mắt chỉ lộ ra thần sắc bi thường. Hách Liên Xuân Thủy cùng với Hòa Hoãn trở lại, lại chợt thốt. Người nói cần để lại một người để trả thù cho bọn ta. Ta đã thấy có một người. Thích Thiếu Thường hiểu ý. Ai? Hách Liên Xuân Thủy nói. Chính là Thiết Bộ Gia. Thiết Thủ lại cười khổ. Tại sao hai vị lại bỏ mỗi một mình ta ra rìa vậy? Hách Liên Xuân Thủy nói. Không phải là dùng bỏ ngươi ra rìa, mà khi ngươi ở ngoài, chắc chắn có thể xin cứu binh, quay lại để giải cứu chúng ta. Thiết Thủ nói. Ta bây giờ cũng là một phạm nhân, cũng đang bị truy lùng như hai vị. Có cứu binh gì nữa mà thỉnh. Còn nữa, sư phụ và tam sư đệ và tứ sư đệ đều vẫn còn đang ở kinh sư. Ta bây giờ là một trọng phạm của triều đình, chỉ ai chưa về tới kinh thành. Đã sớm bị chặt ra 29 khúc rồi. Thích Thiếu Thường lại nói. Vô tình huynh đang về kinh sư, thỉnh tấu lên trên, huynh ấy bảo ta tới đây để cứu viện trước. Thiết Thủ lại chỉ nói. Hy vọng huynh ấy đi đường bình an. Thích Thiếu Thường lại nói. Bất quá, tuyệt không thể nào đi chung đường với bọn ta. Thiết Thủ lại nói. Tại sao? Thích Thiếu Thường lại chỉ Hách Liên Xuân Thủy đang cống ân thừa phòng. Vì ân trại chủ đã bị thương nặng, hắn cần phải trị liệu. Sao có thể trở lại động để tìm chết được? Hách Liên Xuân Thủy lại nói tiếp. Đúng rồi, hắn đang cần Thiết Nhị Gia trị thương bảo vệ cho hắn. Thiết Thủ lại chỉ thở dài một tiếng. Tiếc là ân trại chủ cũng không cần bất cứ ai phải bảo vệ nữa rồi. Thích Thiếu Thường nghe xong giật mình, lại nhìn nét mặt của Thiết Thủ, đã biết chuyện gì xảy ra. Hách Liên Xuân Thủy bộc trực. Thiết Bộ Đầu, người không thể nào chối từ được. Ân trại chủ hắn chợt lại cảm thấy có gì đó. Thả Ân Thừa Phong xuống. Hắn lại nhìn thấy mặt của y tím ngắt, miệng ngậm cười, đã chết từ lúc nào. Hách Liên Xuân Thủy ngây ngốc một hồi. Thiết Thủ lại thở dài. Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia, Đông Bảo Hoàng Thiên Tinh đã chết ở trong tay của Cơ Diêu Hoa. Nam Trại Ngũ Cường Trung chết dưới trường của Sở Tước Ngọc. Tây Trấn Lâm Nguyên Sơn nguội lòng lạnh ý, xuất gia làm sư. Bắc Thành Chu Bạch Tự tự vẫn bỏ mình. Giờ thiếu trại chủ của Ân Tiêu Hiệp của Thanh Thiên Trại cũng đã xuôi tay rũ bụi ở Bát Tiên Đài. Giang hồ hụt hẫng. Chưa vào giang hồ thì lại muốn vào giang hồ. Một khi vào giang hồ thì lại sợ giang hồ. Nếu như không mau chóng mà thoái lui, đường giang hồ thực sự là một đường xuống suối vàng. Thích Thiếu Thường nhìn nét mặt của Ân Thừa Phong, trái lại là một nét mặt giải thoát. Có lẽ hắn cảm thấy thấy như vậy có thể gần gũi với Thải Vân hơn hay sao? Vậy còn Tức Đại Nương, nàng có bình yên hay không? Nếu như nàng có bất chắc, ta cũng muốn giống như Ân Thừa Phong, ngoài cái chết đâu còn gì nữa. Tức Đại Nương đương nhiên không bình yên. Sau khi Thiết Thủ, Ân Thừa Phong và Hách Liên Xuân Thủy đi dự yến tiệc, lập tức có người đến dâng rượu thịt ê hề, còn ân cần mời mọc. Tới lúc đó, bọn Tức Đại Nương lại càng thêm nghi ngờ. Tức Đại Nương bề ngoài nói cười, ngấm ngầm gọi Dũng Thành và Đường Khẩn đến để nghiệm kỹ lưỡng, quả nhiên là khám phá ra mê dược ở trong rượu, ở trong cơm có độc. Đám hỉ lai cầm tuần phát hiện đại. Đội quan binh đã bao vây đến bốn bề ngạn hang động, vội vàng báo tin cho Tức Đại Nương biết. Tức Đại Nương thình lình phát động, bắt bốn tên đưa đồ ăn, sau đó toàn tính dẫn người xông ra khỏi bí nhầm động, cho người cấp báo cho bọn Hách Luân Xuân Thủy để biết tin. Nhưng bất quá, đại quân đã bao vây bí nhầm động giống như lồng sắt. Tức Đại Nương dẫn người xông ra mấy lần đều bị tổn hao nhân thủ. Thập Nhất Lang cũng đã táng mạng dưới tên nỏ của quan binh. Tức Đại Nương biết rõ liều mình cố xông ra cũng là không thể xong được, trái lại chỉ bằng hãy tử thủ. Bí nhầm động có địa thế hiểm trở, một khi có phòng bị không dễ dàng tấn công vào, bèn dĩ giật đãi lao, đánh củ nhầy với quan binh. Lòng của Tức Đại Nương giống như lửa đốt, nhưng vô kế khả thi, chỉ mong thiết thủ sáng suốt cảnh giác, có phát giác mà không lọt vào trong ổ mai phục. Sau khi đám thiết thủ chém giết thoát ra khỏi hải phủ, Hoàng Kim Lân lập tức phóng tín hiệu cho đám kỵ binh truy sát, còn đề phòng bọn thiết thủ vượt dịch thủy thoát ra khỏi Bát Tiên Đài, vậy cho nên cắt chặn mọi đường lùi. Nào ngờ ba người thiết thủ và Hách Liên Xuân Thủy, Thích Thiếu Thương đều trọng nghĩa khí, quay ngược về bí nhằm độc. Từ sau lưng quan binh đánh vào, quan binh nhất thời đại loạn. Đúng lúc chủ tướng chờ tới, đám Huệ Thiên chi tử chỉ huy sai lầm, chỉ cần người của Tức Đại Nương nhất tề phát động rất có thể xông ra khỏi vòng vây. Không may ở trong động gia quyến quá đông, hành động bất tiện, chúng nhân lại không nhẫn tâm bỏ lại những người già cả và yếu đuối thương tật. Bởi nhé, thiết thủ, Thích Thiếu Thương và Hách Liên Xuân Thủy phải xông vào trong động. Hách Liên Xuân Thủy đương nhiên vẫn còn mang theo xác của Ân Thừa Phong. Người của Thanh Thiên Trại vừa nhìn thấy Ân Thừa Phong táng mạng, ai nấy cũng cầm phẫn dâng trào, muốn quyết một trận sống mái với quan binh, giết hết đám thiên khí tứ tẩu bất nhân bất nghĩa. Thiết thủ lại vội vã ra sức nguy khuyên can, giải thích cặn kẽ vọng động chỉ chuốc thêm những sự hy sinh vô nghĩa. Ngay lúc này, quan binh lại thấy đám người thiết thủ lại trở vào trong bí nhằm động, vừa kinh sợ vừa hoài nghi, cũng đang khấp khởi hy vọng, nhờ bọn họ vào trong động, trừ phi biến thành xác chết, nếu như không ai cũng không thể nào ra ngoài. Trong động, Thích Thiếu Thương và Tức Đại Nương mới gặp lại nhau, tự như xa cách nhau cả đời. Hách Liên Xuân Thủy lại tránh sang một bên, nét mặt đau buồn và lạc lõng. Thiết thủ nghiền ngẫm, ra dấu cho Dũng Thành và Đường Khẩn, ra bắt chuyện với Hách Liên Xuân Thủy. Hách Liên Xuân Thủy bụng đang bất ổn, lơ ngơ, lẩn ngẩn, không nói gì. Thì ra Thích Thiếu Thương đuổi đến Cự Mã Câu, thấy quan binh tụ tập, liền biết không hay. Nghe ngóng thì mới biết Thanh Thiên Trại đã bị quan binh công hãm. Thích Thiếu Thương nghe thấy như vậy, hoàn toàn chán nản, vốn là muốn liều mạng cho rồi, nhưng quan sát một hồi, thấy đám quan binh vẫn còn đang lập trận, giống như gặp đại địch, lại dò thám kỹ lưỡng, mới biết rõ thì ra đại đội Nam Trại đã thoát được, đã qua dịch thủy, trong đó mấy đầu sỏ đều thoát được. Thích Thiếu Thương nên vượt sông dịch thủy, nghĩ tới Liên Vân Trại và thiên khí tứ tẩu có thầm giao, bèn đi đến hải phủ nghe ngóng, lại tình cờ đụng độ Hoắc Loạn Bộ và hai tên bộ hạ cũ của Liên Vân Trại đang xử lý xác của Ba Tam Lực. Thích Thiếu Thương đã từng gặp qua Ba Tam Lực, mặc dù Ba Tam Lực đã chết, chẳng vẫn có thể nhận ra. Thích Thiếu Thương cũng nhận ra hai tên kia là bộ hạ của Cố Tích Triều, phản đồ của Liên Vân Trại. Hoắc Loạn Bộ, Thích Thiếu Thương nhận ra liền. Lúc đó, Hoắc Loạn Bộ cũng đã phát hiện ra Thích Thiếu Thương. Y phản ứng rất nhanh, lập tức quát tháo ra lệnh cho hai tên thủ hạ vây đánh Thích Thiếu Thương. Hai tên bộ hạ cũ lại nhìn thấy Thích Thiếu Thương, dẫu sao cũng là Đường già, uy danh vẫn còn. Hai tên lại chết sững, nhưng mà lại không dám kháng lệnh, vừa giáp mặt đã bị Thích Thiếu Thương chế phục. Hoắc Loạn Bộ lại muốn thừa lúc bỏ chạy. Thích Thiếu Thương vùng kiếm đuổi theo, Hoắc Loạn Bộ chạy trối chết. Có điều, y có chạy nhanh cỡ nào cũng không nhanh bằng thần pháp, điều tận cung tàng của Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương đã chặn được y. Hoắc Loạn Bộ sao mà dám đơn đấu với Thích Thiếu Thương? Để giữ mạng, bất giác y đã nghĩ ra một biện pháp. Chỉ cần ngài không có giết tôi sẽ nói cho ngài nghe một đại bí mật. Bí mật gì? Bí mật này liên quan tới thiết thủ, Hách Liên Xuân Thủy và Ân Thừa Phong cùng Tức Đại Nương, còn có sinh tử tồn vong của mỗi người. Ngài chỉ cần tha cho ta quyết sẽ không có nói che giấu. Thích Thiếu Thương lại hơi động dung. Chàng vốn biết kẻ giống như đám liên vân tứ loạn chỉ là hạng tép diều, cựu địch thật sự của chàng chính là Cố Tích Triều và Hoàng Kim Lân. Chàng cũng không có muốn ý đồ giết chết Hoắc Loạn Bộ ngay, lại nóng lòng muốn biết tin tức của bọn Tức Đại Nương, vậy cho nên chàng đã đồng ý. Chàng đồng ý thả Hoắc Loạn Bộ. Hoắc Loạn Bộ biết Thích Thiếu Thương nói sao làm vậy, chắc chắn đáng tin. Hơn nữa, cho dù là không tin đối phương, y là cũng không có đường sống để đi nữa. Y vì để xin thứ tha, đem mọi sự an bài của hai gã cố hoàng trong hải phủ, đầu đuôi ngọn ngành kể hết cho Thích Thiếu Thương biết. Thích Thiếu Thương vừa nghe, lại biết đại sự không hay, vội vàng kiểm duyệt Hoắc Loạn Bộ. Lao đi hải phủ, y theo lời khai của Hoắc Loạn Bộ thì ở đường phía tây, phục binh ít nhất. Trước tiên là cắt đứt những dây dẫn lửa mồi thuốc nổ, rồi mới từ phía sau đột kích vào, làm loạn bố cục của đối phương, kêu gọi đám thiết thủ xông về hướng đó. Quả nhiên đã thoát được. Nếu như không phải lúc đó trong ứng ngoài hợp, còn mình bị rối loạn chân tay, bọn thiết thủ lợi dụng tình hình toàn lực xông ra ngoài cửa lớn để chém giết, sợ khó mà toàn mạng quay lại bí nhầm động. Tuy nhiên giờ đây bọn họ đã về được bí nhầm động, nhưng không thể nào xông ra khỏi này được. Các đường thông gió của bí nhầm động rất nhiều, hơn nữa động sâu lắm, ngõ ngách, quanh co ngoằn ngoèo. Nếu như muốn dùng hỏa công, quyết không thể nào đốt được gì. Nếu như muốn dùng khói hun, còn mình đến gần cửa động cũng sẽ bị quần hùng trong động bắn chết. Với lại gần bờ sông, nước sông chảy vào vài đầm nước ở trong động, sức gió khá mạnh. Bất kể là hỏa công hay hun khói đều không thể nào làm được. Đồ ăn nước uống cũng là không thành vấn đề. Bởi như vậy, song phương đang gồm nhau đã 10 ngày rồi. Nguy cơ lớn nhất là số quân binh tăng đến bội phần, với lại càng nhức đầu hơn đó chính là vấn đề lương thực. Cho dù ăn uống rẻ sẻn, lương thực cũng sẽ hết rất nhanh. Nên xử lý thế nào? May sao đồ ăn quan binh dùng làm mồi hôm trước, ngoài cơm và rượu không thể ăn ra, phần còn lại cũng không có độc. Hai ngày trước là nhờ vào mấy món mà qua được vài bữa, nhưng mà lại cũng không cầm cự được mấy. Mấy ngày này, sắc mặt của Hách Liên Xuân Thủy lầm lì, không nói gì nhiều, chỉ lạnh lùng mài thương. Thương mài càng ngày càng bén. Không cần biết là nhị tiệt, tam bác hồng anh thương hay là tam lăng ngõa diện thương. Cán trắng, tua trắng, y đều mài thường xuyên và ngắm thường xuyên. Thích Thiếu Thường và Tức Đại Nương trải qua bao nhiêu sinh tử ly biệt, cười nói díu dít như xưa. Đôi lúc bọn họ cũng đã nói đến Lôi Quyển và Đường Nhị Nương, cười nói hy vọng bọn họ an toàn, khoái lạc, vĩnh viễn đừng quay lại đây nữa. Bởi vì trong lòng của họ biết rằng nơi này đã hoàn toàn không còn hy vọng gì, hoàn toàn không còn hy vọng sống còn. Đến tối ngày thứ 12, Hách Liên Xuân Thủy bắt đầu cười nói, lại còn lấy nước thay rượu, chúc Tức Đại Nương và Thích Thiếu Thường bách niên dài lão. Hai người đang có hơi ngạc nhiên, Hách Liên Xuân Thủy đã ngửa cổ uống cạn chén. Thực sự, y đã lấy nước làm rượu. Sau đó, y dặn dò Hổ Đầu Đao, Thập Thúy Hoàn vài câu, lại để lại nếu như ta ra được bí nhầm động, chuyện lời bẩm cáo với Hách Liên lão tướng quân. Bọn họ còn cùng nhau quan sát địch tình ở giữa cửa động. Quan binh dĩ nhiên là không toàn lực tấn công, chỉ giám sát mọi mặt. Bọn chúng hiển nhiên đang chờ đợi ngày địch nhân của bọn chúng hết lương thực. Trong số đó có dựng vài cái trướng lớn trên cao, trướng to. Cố Tích Triều và Hoàng Kim Lân thường vào ra, nghênh ngang phách lối, liệu định con mồi quyết chạy không thoát ra khỏi bàn tay của chúng. Bọn Thích Thiếu Thường chắc chắn không thể thoát được. Giống như Thích Thiếu Thường mà nói, mấy lần đều chạy thoát nhưng vẫn rơi vào trong tay của bọn chúng. Bọn chúng đã bố trí Thiên La Địa Võng, tin tưởng chắc chắn 10 phần, chỉ chờ xem bao giờ mới kéo lưới. Tức Đại Nương lại nhìn thấy thần thái cao ngạo, khinh thị của Cố Tích Triều và Hoàng Kim Lân, không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Huynh biết ta hận mấy cái tên đó đến cỡ nào hay không? Nàng ngước nhìn Thích Thiếu Thường lại nói, chỉ cần có người giết chết được hai tên đó, ta nguyện gả cho người đó. Tại sao trên thế gian này, cái đám tiểu nhân luôn luôn được thăng thế như vậy? Tức Đại Nương thở dài. Tiểu nhân vốn đáng ghét, một khi có quyền thế, nhìn thấy mặt mũi của bọn chúng là càng đáng hận hơn. Mấy cái chướng này đương nhiên là do bản doanh của chủ soái. Ngoài Cố Tích Triều và Hoàng Kim Lân, đương nhiên là còn có quan tướng, nhân vật võ lâm, còn có Ngô Song Trúc, Huệ Thiên Tử và đám Liên Vân Tam Loạn. Hách Liên Xuân Thủy đứng xa vọng, nhìn Ngô Song Trúc, mắt đỏ ngầu. Y là bởi vì tin tưởng thiên khí tứ tẩu, vậy cho nên mới khiến cho mọi người nguy khốn ở nơi này. Dù rằng không ai trực tiếp trách y, nhưng mà y cũng hiểu có bao nhiêu ánh mắt trong động đang oán trách mình, oán hận mình. Cho dù không một ai của trách, y vẫn thầm tự của trách mình. Y lại chính vì tin tưởng Ngô Song Trúc, vậy cho nên mới đi đến sự việc này. Bởi vì đến Phó Yến, Ân Thừa Phong mới chết. Thi thể của Ân Thừa Phong vẫn còn đang bốc mùi ở trong động, bộ hạ của Thăng Thiên Trại không ai có thể tha thứ được cho y. Hách Liên Xuân Thủy cũng không thể nào tự tha thứ cho chính mình. Hơn nữa, y không chỉ không thể tha thứ mà còn không thể tiếp nhận được sự thật. Y không thể nào chịu đựng được hơn nữa. Hôm đó, chắc là sáng sớm ngày thứ 13. Y lặng lẽ bò dậy, buộc chặt ống tay áo, ống quần, rất hai cây thường, vọng nhìn sắc trời âm u xám xịt. Y vốn rất là muốn đi lên tầng trên trong động để gặp Tức Đại Nương, để nhìn thêm một lần cuối. Tức Đại Nương lại ngủ chung chỗ với đám nữ quyến của Liên Vân Trại, y vốn muốn lên lén tới, nhưng cuối cùng đã ngừng bước. Y sợ nếu như nhìn thêm một lần, mình sẽ mất đi hết dũng khí, không đi được nữa. Chết không được nữa. Và y quyết định chết. Chỉ có điều trước khi chết, muốn tận tay giết chết Ngô Song Trúc, tốt nhất là còn có thể giết chết Cố Tích Triều, thậm chí cũng có thể hạ sát Hoàng Kim Lân. Lúc đó, chết lại càng không hối hận. Sau này, có lẽ Tức Đại Nương sẽ sống còn, nói với con của nàng rằng, là vậy đó, Hách Liên công tử đã rửa hận cho bọn ta. Nếu như không phải y... Nghĩ tới đây, mắt của Hách Liên Xuân Thủy lại ươn ướt. Y lại thầm tự mắng mình, khóc cái gì mà khóc, cùng lắm thì là chết. Thần là con của tướng quân, lại còn sợ chết sao? Chỉ có điều, cái thương tâm lại không phải đơn giản chỉ là chết. Nhưng, Đại Nương đã gặp lại Thích Thiếu Thương, vậy mình còn ở đây để làm gì? Nơi này đã không phải là trốn cho một người ngoài cuộc như mình lưu luyến. Lưu luyến viễn xứ, Lan Chu thổi phát. Hách Liên Xuân Thụy lại chợt nhớ đến hai câu thơ này. Bên ngoài đêm như khuya nước, trăng sáng như gương, đêm này lại là đêm gì? Một đêm trăng sáng như vậy, một dòng sông lớn răng ngang như vậy. Sông nước mênh mông, giang bạn hà sơn, nhân sơ kiến nguyệt, giang nguyệt hà niên sơ chiếu nhân. Thử thì tương vọng bất tương văn, nguyện trục nguyệt hoa lưu chiếu quân. Nghĩa rằng, bên sông người nào thấy trăng đầu tiên, trên sông trăng soi là từ năm nào. Giờ đây cùng nhìn nhau mà đâu nghe thấy nhau, xin hòa theo ánh trăng dọi tới người. Hách Liên Xuân Thủy chân chân nhìn ánh trăng, đã không còn suy dại. Hết chương. Giang Nguyệt Hà Niên, sơ chiếu nhân. Nhân sinh đại đại vô cùng dĩ, Giang Nguyệt, niên niên vọng tương tự. Nghĩa rằng, đời người nối kiếp nhau không bao giờ hết, trăng trên sông năm này qua năm khác cũng hệt vậy. Hách Liên Xuân Thủy chợt cảm thấy quá đỗi thương tâm. Lúc ý mới quen biết Tức Đại Nương, Thích Thiếu Thương đã là lâm phong, ngọc thụ trong tim của Tức Đại Nương. Hình bóng của chàng không ai có thể thay thế. Thích Thiếu Thương năm xưa kêu mây gọi gió, hắc bạch lưỡng đạo, anh hùng hảo hán. Chỉ cần nghe tới tên của chàng, đều thốt lên một tiếng, ngưỡng mộ. Còn y sao? Công danh hiển hách, con của tướng quân, lại không được Đại Nương liếc mắt tới. Y vừa gặp Đại Nương, lại cảm thấy nàng ngoại trừ phong thái đoan chính, có gì đó đang để ấp ủ trong tim, giống như rượu cất hằng càng lâu, mùi vị lại càng đầm. Cái ấp ủ trong tim đó, ngày sau đã trở thành niềm tương tư trong đầu của y. Nỗi thùy lương không lúc nào quên lãng được, còn thống khổ không ngủ yên giấc. Đến khi y nghe nói Đại Nương cuối cùng là không chịu nổi bản tính phong lưu của Thích Thiếu Thường, rời lên Vân Trại, tự lập Hủy Nặc Thành, đối địch với Thích Thiếu Thường, y cũng là không biết là hoảng hay là mừng, chần chừ chưa dám đi tìm nàng, lại e là thừa lúc người ta gặp nguy, sợ là cũng không đẹp mặt. Nếu như có Thích Thiếu Thường, còn có thể nói là vì Thích Thiếu Thường, nhưng nếu như không có Thích Thiếu Thường, Đại Nương cũng đã hứng hờ, y lại tự giải thích sao đây? Tự an ủi mình làm sao, tình cảm không ngờ lại khó chịu đến vậy. Kết quả, y cuối cùng đã đợi được. Đại Nương phi cáp truyền thư, mời y tới. Trong gió xuân, hắn phi ngựa thẳng một đường, trái tim dập dồn, dập theo vó ngựa. Kết quả, Đại Nương cầu y tương trợ. Nhưng tương trợ Thích Thiếu Thương. Trong lúc đó, tim y đã chết rồi. Thực ra, trong Hắc Sơn Bạch Thủy lọt vào trong hiểm cảnh, còn bị Kim Yến Thần Ưng truy sát, y trốn vào trong toái vận động, là một chuyện mà y đã chế tạo ra. Y hy vọng Đại Nương sẽ chú ý tới y. Y hy vọng tiếp cận được Tức Đại Nương. Y nguyện lòng làm tất cả những chuyện khiêm cung đó. Lúc đó, Tức Đại Nương vẫn chủ trì Hủy Nặc Thành, y đâu có giúp được nàng. Với cá tính quật cường của nàng, cũng đã quyết không muốn ai giúp đỡ. Vậy cho nên, hắn chỉ đành phải sắp đặt bố trí, ngược lại chính y trước tiên xin Tức Đại Nương giúp đỡ y. Làm như vậy, lúc Tức Đại Nương có chút khó khăn, mới là nghĩ tới y. Còn nếu không, với song phi nhất sát của Kim Yến Thần Ưng, liệu có ai trốn được? Cho dù có thiết thủ có cứu, cũng là không chắc có thể giữ được mạng. Nhưng y lần đầu tiên có thể biết tương trợ Tức Đại Nương, vui mừng đến nỗi con tim muốn bay ra khỏi cửa miệng. Kết quả là, Tức Đại Nương chỉ là muốn y giúp đỡ Thích Thiếu Thương. Vẫn là Thích Thiếu Thương, vĩnh viễn vẫn là Thích Thiếu Thương. Một bước sai lạc vĩnh viễn. Đại Nương thực sự chưa từng một lần thích ta sao? Nàng thực sự chưa từng yêu ta? Hách Liên Xuân Thủy nghĩ đến lại thấy đau lòng. Những ngày qua, y vì nàng mà táng tận các bộ hạ tinh nhuệ, vì nàng mà y suốt đời không thể về kinh, vì nàng mà hao đầy đầu, sầu tư. Vậy mà chỉ cần ngày ngày ở gần nàng, dẫn nàng thấp thỏm, ở trong chinh chiến xoay chuyển vun vụt, y lại cảm thấy hạnh phúc và an tường. Có thể nàng chỉ nghĩ tới Thích Thiếu Thường, và cũng có lẽ dưới một ánh trăng, y lại nghĩ tới nàng, nàng lại nghĩ tới một người khác, nhưng mà chỉ cần vẫn ở cùng một vầng trăng bằng bạc, nhẫn nhịn và đau thương, năm dày tháng rộng, y vẫn không oán trách. Thanh Huy Ngọc Tí Hàn, y lại nghĩ tới nàng. Dạ dạ Giảm Quang Huy, y lại cũng chỉ nghĩ tới nàng. Không biết tại sao, nghĩ đến bất cứ câu thơ nào, lại thấy bất cứ cảnh đẹp nào, y đều sẽ nghĩ tới nàng. Thực ra trái tim của y đã hoàn toàn thuộc về nàng rồi, hay là y không còn tim nữa, nàng đã ôm cả hai con tim rồi. Hay là chẳng phải chỉ có hai cái. Vì chỉ vị phản bội, y không hận lão phản bội, y chỉ hận lão không nên phản bội bỏ rơi Tức đại nương. Công danh lợi lộc sao có thể bằng phân nửa đại nương được. Y hận y ngu muội và vô tri, hận Vưu Chi Vị chọn lựa bậy bạ và sai lầm, hận còn hơn chuyện lão bán bạn cầu vinh rất nhiều. Sau khi Vưu Chi Vị chết, chỉ còn lại Cao Kế Huyết. Y biết Cao Kế Huyết đồng bệnh tương liên với mình, chỉ là giống như nước với lửa, nhưng mà cũng là chí đồng đạo hợp. Hơn nữa, vĩnh viễn cao hơn Cao Kế Huyết một bậc, khiến cho y dưng dưng tự đắc, đủ để tự an ủi mình được. Cũng giống như y tự cảm thấy vĩnh viễn không sánh bằng Thích Thiếu Thường. Nhưng Cao Kế Huyết cũng đã chết. Trình chiến liên miên, rốt cuộc vẫn là bị vây khốn tại đây. Y chỉ cảm thấy vết thương của mình có nặng đến đâu đi nữa cũng không thể chết, bởi vì y muốn sống, sống để mà chiếu cố Tức đại nương. Quyết không thể chết được. Nhưng mà đến khi Thích Thiếu Thương đã quay về, y cảm thấy trong cái động này không còn chỗ đứng cho mình nữa. Bọn họ cả đám bị vây khốn ở trong sơn động, khăng khít như mồi với rằng cùng chung một kẻ địch. Chỗ bất đồng chính là y cảm thấy một mình đang bị khổ ở trong hang động tâm tư. Chỉ còn một mình, giống như y chỉ là một vầng trăng. Đa tình, khước tự, tổng vô tình, duy giác, tôn tiền, tiếu bất thành, lạp trúc hữu tâm, toàn tích biệt, thế nhân thủy lệ, đáo thiên minh. Nghĩa rằng, đa tình mà tự vô tình, quạnh hiu chén rượu vắng tanh nụ cười, nến kia còn tiếc chia phôi, sụt sùi đến sáng lệ rơi thay người. Trăng trên sông đó sao? Soi qua cánh tay ngọc của đại nương, gương mặt xinh đẹp của nàng chiếu vào đôi mắt trước khi lâm tử của mình. Thâm chi thân tại, tình thường tại, chứng vọng giang đầu, giang thủy thanh. Nghĩa rằng, biết rõ thân rồi thì tình trường vẫn còn, buồn ngóng tiếng nước đầu sông. Đã là thân thì còn tình còn, thân chết vậy thì sao? Có lẽ không còn tình nữa, vậy cho nên y quyết định phải bỏ đi. Trước khi bỏ đi, lại nhìn ánh trăng, lại nhớ tới đại nương. Mười mấy năm sau, cũng dưới trăng, đại nương, liệu nàng có nhớ tới ta không? Hách Liên Xuân Thủy lại cười. Một nụ cười mới hé mở đã lịm cứng ở trên mặt, biến thành bất lực. Y cầm thương, đi ngay. Hai cây thương này đối với Hách Liên Xuân Thủy mà nói, thực sự là thân thiết hơn bất cứ một ai. Bởi vì mỗi khi y đối đầu với đường sống chết, chung quy vẫn là hai cây thương này giải vây cho mình, mở đường cho mình, lấy đầu của kẻ thù cho mình. Hai cây thương này, một tựa như thê tử của y, một giống như tình nhân của y. Vậy sau khi y chết, thương này sẽ rơi vào tay ai? Vốn một người đã chết thì đâu có lo được gì. Nhưng mà y muốn tặng Tức đại nương một thương cùng với y đánh một trận xung sát cuối cùng, đâm chết địch nhân cuối cùng và bay bổng một lần cuối, tạo nên một cơn sóng giang hồ cuối cùng. Có điều, đại nương đâu có dùng thương. Y thậm chí là không dám khẳng định đại nương có tiếp nhận thương của y hay không, chính như y hoàn toàn không nắm chắc. Sau cái chết của mình, đại nương có nhỏ một giọt lệ nào không? Trăng trên sông lặng lặng, cường địch khắp nơi. Y kéo lê thương, lập tức muốn xông ra ngoài. Y chỉ cầm được thương, tỉnh không dựng thương lên được, bởi vì đầu kia của thương đã bị người ta giữ chặt. Một đôi tay ngọc buốt lạnh ở trong ánh sáng trong, một bàn tay mềm xinh xắn ở dưới trăng. Bóng trăng nghiêng nghiêng, chỉ vừa đủ để soi nửa động. Một người bé nhỏ mềm mại và linh hoạt, chăm chú nhìn hắn như cười mà như không phải cười, ánh mắt lại có vẻ u oán. Huynh đã nhất định muốn đi tìm chết, tại sao không đem cây thương này tặng cho ta, lưu lại làm kỷ niệm? Tức đại thương cất tiếng u uẩn. Hách Liên Xuân Thủy lại cảm thấy một luồng máu nóng dâng trào, không thốt ra nổi nửa lời. Nếu như huynh tặng cho ta, sao lại không cho ta mượn, ta theo huynh xông pha một phen. Tức đại nương vẫn chậm rãi thốt. Nếu như huynh cũng không bằng lòng, vậy có chịu nói vài câu với ta, rồi hãy đi nộp mạng hay không? Hách Liên Xuân Thủy lẩm bẩm. Ta... Tức đại nương ai một tiếng. Tiếng than thở đó khiến cho ánh trăng trên sông cũng u sầu. Trong nhất thời, tim của Hách Liên Xuân Thủy đau buốt. Trong huyệt động có biết bao nhiêu bóng tối vách đá, Hách Liên Xuân Thủy chỉ dám vọng nhìn vào những vùng tối này, không dám nhìn những nơi sáng ngời. Ánh sáng sẽ phản chiếu nước mắt long lanh. Nước mắt của anh hùng không dễ rơi, chỉ là chưa tới. Huỳnh nghĩ, thủ ở nơi này đã không còn một chút hy vọng gì nữa. Tức đại nương hỏi, vậy đằng nào cũng chết, chỉ bằng xông ra ngoài tàn sát một trận rồi chết, có đúng vậy không? Hách Liên Xuân Thủy lại cảm thấy đại nương không hiểu y, cho nên nói, không phải. Huynh nghĩ nên đi thành Thích Cố Tiết Triều và Hoàng Kim Lân, bởi vì huynh hối hận chuyện đi phó yến, muốn đoái công trực tội, có phải không? Tức đại nương nói, hơn nữa huynh không đồng ý chiến lược bọn ta cố thủ ngồi chờ chết trong này, muốn đi đoạt lấy một đại công về. Hách Liên Xuân Thủy lại cảm thấy oan ức, một nỗi bi thương nghẹn nghẹn ở trong cổ họng, lại vẫn điềm đạm nói, đương nhiên là không phải. Ta không biết, ta không cần biết là có đúng hay không. Tức đại nương lại nói, huynh có hiểu con người Cố Tích Triều, tác phong của Hoàng Kim Lân hay không? Hách Liên Xuân Thủy lại thầm muốn nói, nàng cũng không hiểu ta, nàng chẳng hiểu ta, cửa miệng lại không thể nào thốt nên lời. Tức đại nương nói, thủ đoạn của Cố Tích Triều chưa từng để lộ ra nhược điểm cho người biết, nếu như y lộ ra nhược điểm cho huynh thấy, rất có thể đó ngược lại lại là chỗ mạnh nhất của y. Nàng dừng lại rồi nói tiếp, còn như Hoàng Kim Lân, sự thoái lui của hắn thường là sự tiến tới, lúc mà hắn truy đuổi ngược lại có rất có thể là rút lui, nếu như hắn lùi 3 bước có thể đã tiến đến 3 bước. Hai tên này ở chung một chỗ tỏ rõ đó là đại bản doanh của chúng, cho dù huynh có đi vào nơi đó cũng chỉ có thể là núi đao biển lửa, thiền là địa võng trực chờ huynh. Hắc Liên Xuân Thủy lại cười lạnh nghĩ thầm, ta vốn là đã muốn chết, chẳng quan tâm đến thứ gì khác, nàng sẽ không hiểu được đâu. Huống hồ vài ngày gần đây bọn chúng điều mấy bộ binh mã cùng với tập hợp các cao thủ để đối phó với bọn ta, trong đó có một nhân vật hắc đạo cực kỳ đáng sợ là Huyết Vũ Phi Sương Tăng Ứng Đắc. Hắn đến để thừa nước đục thả câu và câu kết với quan phủ, còn có thần Phật xuất thân chính đó là Đậu Vương Âu Dương Đấu, mặt dài đầy nốt dỗ đậu mùa. Ám khí của hắn dùng chỉ là toàn đậu với những loại đủ loại hình dạng. Hắn có một lòng duy trì chánh đạo, nhưng mà tính tình quá mức cương trực, rất có thể là hắn vốn cố ý muốn giúp quan phủ tiêu trừ thổ phỉ, nhưng mà ai ngờ đã bị người ta lợi dụng mà vẫn không hay biết. Nhưng mà người này võ công rất cao, không thể nào coi thường được. Tức đại nương lại tiếp, ngoài ra còn có Đồn Hoàng tướng quân Trương Thập Kỵ năm đó từng viễn chinh Tây Vực cùng với Phấn Diện Bạch Vô Thường Hưu Xanh để nhất hào thủ trong đám Lục Lâm, thêm vào Ngô Sòng Trúc và Huệ Thiên Tử, có đám người này ở đó, vừa cho nên bọn chúng mới ung dung thong thả như vậy, không sợ bọn ta bay lên trên trời trốn thoát. Hách Liên Xuân Thủy lạnh nhạt thốt lên, bọn ta quả thực là không bay nổi với trời. Y lại nghĩ bụng, nhưng mà ta thực sự chỉ có thể đi chịu chết. Nhưng mà ta lại biết huynh không đi ra ngoài vì những lý do này. Tức đại nương đột nhiên lại đổi đề tài, huynh đang đi tìm chết. Nàng nói, nói rất chậm, rất khoan thai, rất nhỏ nhẹ, huynh là vì ta nên mới đi tìm chết. Tim của Hắc Liên Xuân Thủy đánh thót, lại không kiềm chế được liếc mắt nhìn sang nàng. Nữ tử mạch chỉ ở trong mộng y mới có dịp nhìn kỹ từng đường nét. Cùng Thúy Hoàn đã nói hết với ta rồi. Tức đại nương nói, bà ta nói huynh mong bà ta nếu như sống sót được thì hãy đi xin Hắc Liên tướng quân phái binh giúp ta, giúp ta dựng lại Hủy Nặc Thành. Nói đây là tâm nguyện cuối cùng trước khi chết của huynh. Tức đại nương lại mỉm cười nhu mì, vậy cho nên bà ta rất lo lắng, bà ta đã lớn tuổi rồi, mặc dù bà ta chỉ là người hầu của gia đình huynh, nhưng mà huynh cũng giống như con ruột của bà ta vậy. Bà ta nói với ta, bà ta không biết phải làm sao mới đúng, huynh thực sự không nên khiến cho bà ta lo lắng như vậy. Không chỉ là có bà ta lo lắng, ta cũng lo lắng. Tức đại nương dịu dàng thốt, huynh lại càng không nên để cho ta lo lắng. Hách Liên Xuân Thủy nhất thời thở gấp không nói ra lời nào. Tức đại nương lại thở dài ra một tiếng. Dưới ánh trăng sáng tỏ, trong luồng sóng sông lồng lộng, tiếng thở dài đó phảng phất vang vọng đến vô tận, đến ngàn vạn năm, rồi lại theo sóng sông rõ một một lại bên tai. Tại sao ta lại không hiểu được tâm ý của huynh chứ? Tức đại nương lại giàu giàu thốt, ta hiểu rõ lắm chứ. Đại nương, ta theo y đã nhiều năm, cũng để cho huynh chịu khổ nhiều năm rồi. Những ngày gần đây ta ngược lại lại chợt phát giác ra, theo y phần nhiều là vì nghĩa khí, ta thực sự nên ở chung với huynh mới đúng. Tức đại nương lại cất giọng trong trẻo, ta biết ta nói ra như vậy đối với y rất là tàn nhẫn, vậy cho nên dẫu sau khi mà trốn thoát, trước khi y trùng chỉnh xong Liên Vân trại, ta vẫn còn phải ở bên cạnh của y, không thể nào rời đi được. Nàng lại nhuyễn cười rồi nói tiếp, tuy nhiên bọn ta đều không biết có thể sống sót vì rời khỏi nơi này nữa hay không. Hách Liên Xuân Thủy nghe xong, máu tim sôi sục, lại cất giọng run rẩy. Đại nương, nàng là đồng cảm với ta, lại thương hại ta, cho nên nàng mới nói như vậy, có phải không? Tức đại nương lại bình tĩnh. Không phải. Chỉ có điều, tức đại nương lại dừng một chút rồi nói tiếp. Sau cái chết của Cao Kê Huyết, cảm giác này của ta mới lại trở nên đặc biệt mạnh mẽ. Hách Liên Xuân Thủy kích động bước đến một bước, hai tay đặt lên trên vai của tức đại nương, lại chợt cảm thấy đường đột, vội vàng rút hai tay về. Nhưng không thể nào, nàng thiếu thương không đến, ta vẫn ăn không yên, ngủ không ngon. Tức đại nương u buồn nói. Giờ đây y đã đến, ta vẫn coi y là một đại ca, là kẻ có cùng chung số mệnh. Bao nhiêu năm đã từng trải giang hồ, dần dần cảm giác ra được ta muốn giúp y trả thù, nhưng mà ta muốn bầu bạn cùng huynh suốt cả cuộc đời. Lúng đồng tiền ở trên má của nàng như ánh trăng rằm tinh khiết. Bởi vì ta đã hại huynh nửa đời người, cũng là chưa từng đi theo huynh, nhưng trong giây phút nguy nan, huynh lại sánh vai cùng với ta vượt qua. Nàng nắm lấy hai tay của Hách Liên Xuân Thủy. Vậy cho nên huynh xin đừng đi tìm chết, vậy có được không? Nước mắt của nàng lấp lánh tuôn rơi. Nói với ta, có được không? Hách Liên Xuân Thủy lại cảm thấy mình như đang chìm đắm trong một tột đỉnh hạnh phúc, suýt chút nữa đã vui mừng đến hét toáng, nhưng mà cuối cùng lại chỉ biết lắp bắp. Đại nương, Hồng Lệ, ta rất hạnh phúc, ta thực sự rất vui vẻ. Tức đại nương lại nhảy một nụ cười xinh xắn. Hách Liên Xuân Thủy lại chợt nhớ ra chuyện gì đó. Nhưng thích chạy chủ thì sau khi mọi chuyện yên thấm, ta sẽ mới nói với y. Tức đại nương quả quyết, chỉ cần y có thể đứng dậy, chỉ cần y có thể báo được thù, thì ta sẽ không nợ nần gì y. Nàng nói, và y cũng sẽ không nợ nần gì ta. Sông trồi róc rách, trăng soi rằng rặc, ánh trăng dịu dàng giống như luyến ái tràn ngập khắp cả vách núi và hang động. Ánh trăng dẫu sáng rỡ là cũng không thể nào soi rọi khắp mọi nơi. Nơi tối tăm nhất ở trong sơn động, vào lúc này có một người đang chậm chậm rời đi, dấn thân vào trong bóng tối mênh mang. Y đi rất xa, bóng liều siêu tự nhiên đã bị trọng thương. Y đi vòng vèo qua mấy sơn động mới dám đứng lại hò. Tiếng hò tuy cố nén mà vẫn nặng nề. Lúc y hò thì toàn thân co giật, phẳng phất như là muốn ép cả phổi văng ra ngoài. Hai vai của y nhô cao, ánh trăng soi xuống lại giống như là bạch hạc đang hấp hối, nhìn tựa như lôi quyển. Y đương nhiên không phải là lôi quyển, y là Thích Thiếu Thường. Bởi vì y chỉ có đúng một cánh tay, vậy cho nên nhìn lại càng trơ vơ, càng cô độc và lạnh lùng, càng đặc biệt ốm yếu và lẻ loi. Đại nương, nàng không hiểu sao, cho dù ta có được cả thế giới mà mất đi nàng, ta rốt cuộc được gì đây? Nếu như ta không còn nàng nữa, vậy ta là gì? Hồng Lệ, thì ra nàng tịnh không hiểu ta, không hiểu ta chút nào, mãi mãi không hiểu ta. Thích Thiếu Thường cảm thấy cổ họng của mình đang đắng, khạc ra nhưng không ngờ lại là máu. Thì ra, máu vốn có vị đắng. Mấy ngày vừa rồi, bị thương thường xuyên, vết thương vẫn chưa lành, khạc ra máu tịnh không phải là một điều lạ, nhưng tất cả những vết thương cộng lại không sâu bằng một đao này chém xuống. Bởi vì đao này lại là do chính nàng xuống tay. Đại nương. Thích Thiếu Thường hít một hơi thật sâu, y hiểu mình không thể nào thiếu nợ tức đại nương thêm nữa. Nhưng mà, từ lần đầu tiên gặp mặt, nhất kiến trung tình, bọn họ li li hợp hợp, chằng chằng cái, có mấy khi bình yên được. Bao nhiêu năm tháng bấy nhiêu vui buồn. Khi mà y tỏa sáng, chỉ là hy vọng tỏa sáng cho nàng xem. Khi nàng mỹ lệ, chỉ hy vọng mỹ lệ cho y chiêm ngưỡng. Nhưng mà cái mỹ lệ, cái tỏa sáng đó đều bị bỏ lỡ. Đời này kiếp này, đã không thể nào bổ sung bù đắp. Chao ôi, ánh trăng này, đúng là tịch mịch như tuyết. Thích Thiếu Thường luôn để ý đến mọi việc lớn nhỏ ở trong động. Y cũng nhận thấy sự gượng gạo của Hách Liên Xuân Thủy, vậy cho nên mới âm thầm lưu ý các hành động của y, nhưng mà lại vô tình nghe được những lời này của tức đại nương. Áo trắng y bạc màu, kiếm như làn sương xanh, môi mím chặt, chóp mũi thẳng, người cao ngạo. Nhưng y đã chết rồi. Còn người y chưa chết, nhưng mà tim đã chết rồi. Từ lúc nghe được cuộc nói chuyện này, y hoàn toàn chẳng khác gì chưa từng được sống. Hiếu kính đán sầu, vân tấn cải, dạng ngâm ứng giác nguyệt quang hàn. Nghĩa rằng, sáng soi gương, nhưng buồn tóc đã đổi màu mây. Tối ngầm thờ, cảm thấy trăng lạnh. Được, ta sẽ thành toàn cho nàng. Câu nói tự như là một nhát đao đâm thẳng vào tim của Thích Thiếu Thường. Ta sẽ thành toàn cho nàng. Đại nương, cũng giống như năm nào, nàng đã từng vì ta mà ngâm một câu. Tư quân như minh nguyệt. Nhớ chàng như trăng sáng. Nước sông cuồn cuộn, năm nào mới soi. Thích Thiếu Thường lại thình lình nhớ đến một câu thơ họa theo. Vì tình thương tâm, vì tình chết, ngộ nhớ không có tình không sống nổi. Y lại nhếch miệng cười, cười cũng chẳng khác gì đang khóc. Cho đến khi trời sáng, y mới phát hiện ra mình chưa chết, hơn nữa vẫn đang sống. Bi bi ai ai mà sống, sau đó còn giả vờ như đang khoái khoái lạc lạc. Sống như vậy so với chết có dễ chịu hơn không? Sống như vậy so với chết có khác gì nhau không? Thích Thiếu Thường soi lên trên vết thương nơi cánh tay gãy, dường như cánh tay vừa gãy đêm hôm qua. Hết chương. Chương 106: Sinh tử hữu tình. Dẫu không vì nạn đói, quân hiệp cũng không thể nào nán lại trong động, bởi vì dịch thủy nước đã dâng lên. Bởi vì khí trời thay đổi, ảnh hưởng đến thủy lưu, nước ngấm vào trong hang động, mấy chỗ thấp trũng đã đồng đầy nước, chỉ còn chưa tới hai phần của huyệt động là không bị lụt. Quan binh bây giờ chỉ cần tập trung giám thị mấy hang động ở trên cao, đã có thể khống chế được mọi hoạt động của quần hiệp. Dũng Thành vốn đề nghị mọi người cứ đợi đến lúc nước vào hết trong động, rồi ngược dòng lội ra bên ngoài, nhưng cách này không thực hiện được. Bởi vì người trong động đại đa số đều không biết bơi, nhiều người còn lại có gia quyến. Nước ngược lặn bờ sông, chẳng những là cần phải am hiểu thủy tính, mà còn là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Huống chi quan binh đã sớm bố trí xong xuôi, trên mặt sông đậu sẵn mấy chục chiếc khoái thuyền, ghe, thuyền buồm, phòng thủ nghiêm ngặt. Cao thủ giỏi về thủy tính, ngoại trừ tổng quản sự là Thiết Ngôi Trần Dương, còn có Tam Thục Lý Nhân, Thân Tự Thiện và Huyết Giam Hậu Thất Kiếm. Hậu Thất Kiếm và Thân Tử Thiện vốn là huynh đệ kết bái với Viu Chi Vị, được hiệu xưng là một nhân vật cực kỳ có ảnh hưởng trong hắc đạo, rất có thể biết được là một cái chết của Viu Chi Vị có liên quan đến Thanh Thiên Trại, nên toàn bộ đều gia nhập vào trong hành động tiêu diệt giặc phỉ của quan binh nhằm báo thù. Bọn chúng bao vây tự như tường đồng vách sắt, bất cứ ai cũng không lọt ra được, dẫu có thoát được thì cũng là bị thiên la địa võng trói chặt. Nhưng lưu lại ở trong động cũng không phải biện pháp, chẳng những là bị nước dâng lên mà còn hay bị tấn công bất ngờ. Quan binh không ngừng bắn tên lửa vào, lửa cháy bừng bừng, vùng các huyệt động liên tiếp nhau, không khó để tránh né. Nhưng hiện giờ tất cả mọi người chỉ tụ tập ở vài ba chỗ, thêm vào gánh nặng của gia đình, lại bị cơn đói hành hạ. Quận hiệp càng lúc càng khó mà ứng phó, mệt mỏi trong đó không nhấc nổi tay. Bọn họ cuối cùng cũng hiểu rõ quan binh vì sao từ đầu tới cuối chỉ bao vây chặt chẽ, chủ trừ chưa phát động tấn công toàn diện, thì ra là đang chờ đợi nước sông dâng lên. Cứ như vậy, thanh thế quan binh càng lúc càng mạnh mẽ. Quân hiệp sẽ càng lúc càng yếu mệt. Cuộc chiến này không cần đánh cũng đã biết được kết quả. Thực ra đám người giống như Thiết Thủ, tức Đại Nương và Dũng Thành đều có thể lặn ở dưới nước thoát ra, hoặc có thể bỏ chạy để giữ mạng. Chỉ có điều vào lúc này, ai là cũng không nhẫn tâm bỏ lại những người khác. Chỉ còn Thích Thiếu Thường, Hách Liên Xuân Thủy và Đường Khẩn đều là không biết bơi hay là bơi không giỏi, căn bản là không cách nào để thoát ra được. Bọn họ vô cùng vô phương vô kế, quan binh lại từng bước ép tới. Bọn chúng dùng thuẫn cứng để hộ thân. Mấy trăm người hợp thành một đội, càng lúc càng ép tới gần. Thiết Thủ biết bọn họ nếu như không xông ra ứng chiến, chỉ e là sẽ bị ép chết ngay trong động. Nếu như xông ra ứng chiến, hậu quả của trận chiến không thể nào vãn hồi. Một con người đến thời khắc không còn lựa chọn chính là thời khắc bị ai nhất. Chỉ tiếc, người ta thường hay gặp phải những thời khắc như vậy. Một đám người có lúc cũng phải gặp phải tình thế như vậy. Hiện tại, bọn họ đã gặp phải tình thế đó. Nhưng liệu còn biện pháp gì? Thiết Thủ đột nhiên lại phá lên cười ha hả, tiếng cười vang vọng ra khắp hang động. Y lại cất giọng ngâm nga. Trời đất tình rằng giặc, đời người lắm bị ai, sinh tử có gì đáng quý. Người chỉ cần chết đường hoàng, chết cho xứng đáng, coi như chẳng uổng kiếp này. Thích Thiếu Thường lại khen. Hay lắm. Vừa nói được nửa câu, đã vươn tay chụp lấy một mũi tên. Thiết Thủ lại cười sảng khoái. Nửa chữ hay của ngươi đã đủ để đè bẹp một nửa giang sơn rồi. Tức Đại Nương lại than. Chỉ tiếc là có những người như vậy, chỉ toàn là lo đối phó với người mình, để cho bọn hắn nhát dây xéo sông, dẹp lấy núi đẹp đẽ của bọn ta. Hách Liên Xuân Thủy lại mắt đỏ lên. Hay lắm, bọn ta là rồng trước điện báo, vĩnh viễn không lùi bước, dẫu có bị quên lãng trong giang hồ, không được nhìn trời đất trường tồn, nhưng cũng không phải là nhìn cảnh tượng thê thảm như vậy. Thiết Thủ thấy Thiết Nhuấn Trận của quân địch đã ép tới cửa động, biết thời gian không còn nhiều, bèn cất tiếng cười dài. Chỉ tiếc, tam đệ truy mệnh không có ở đây. Nếu như không, lúc trước chiến đấu, nhất định là phải uống 300 chén cho thống khoái. Khích thiếu thường lại cao giọng tiếp. Chỉ tiếc, Lao Nhị Đường Gia, Nguyễn Lão Tam, Mục Tứ Đệ đều không ở đây. Nếu không bọn ta có thể chém chết một trận hoành tráng. Vô tình sư huynh nếu như ở đây, huynh ấy nhất định là sẽ bình tĩnh và vững vàng, tuyệt đối không hề khiếp sợ và hoảng hốt. Thế thủ lẩm bẩm nói một mình. Tiểu sư đệ nếu như ở đây, nhất định đã sớm phóng ra ngoài để liều mạng rồi. Đột nhiên một tên đệ tử của Thanh Thiên Trại hạ giọng than. Chào ơi, ân trại chủ đã qua đời, làm sao bọn ta chống đỡ nổi. Thế thủ nghe vậy thì gầm lên giận dữ. Giả như Long Thành còn phi tướng, quyết không cho ngựa hồ vượt âm sơn, dẫu ai còn ai mất, bọn ta cũng phải đánh trận này. Lời nói vừa dứt, song trường của hắn đã tung ra, là người đầu tiên phóng ra ngoài. Thích Thiếu Thường lại nhìn sang Tức Đại Nương, một cái nhìn ngắn ngủn nhưng mà ẩn chứa thiên nguồn vạn ngữ, vô cùng vô tận. Tức Đại Nương đột nhiên lại cảm thấy trong giờ phút này, nàng đột nhiên nói ra một câu gì đó, cát lợi, bèn nói. Bọn ta đều phải sống, hơn nữa còn phải cao cao, sống cho thật thống khoái. Thích Thiếu Thường gật đầu, lại nhấc kiếm xông ra. Tức Đại Nương vừa bước ra thì lại cảm thấy có một người nhẹ nhàng bước theo sát đằng sau, chính là Hách Liên Xuân Thủy. Quân hiệp một khi xông ra sẽ bị ngàn vạn mũi tên cứng rắn bắn vào. Nhưng vào lúc này, Thiết Thuấn Quân ở rất gần cửa động. Nếu như bắn tên thì sợ hại người mình, cho nên tiễn thủ không có dám hấp tấp bắn. Thiết thủ là người nhảy ra đầu tiên, dùng trường lực giống như mưa xa báo táp, khoét mấy lỗ hổng ở trong Thiết Thuấn trận. Quan binh nhất thời rối loạn, quân hiệp lần lượt xông ra, tụ hợp lại cùng chém giết một trận với quan binh. Cứ như vậy, tiếng chém giết chấn động trời xanh, gió mây đổi sắc. Quan binh đồng đảo gấp mấy chục lần quần hiệp, nhưng mà lại không vội vàng tiêu diệt bọn họ, chỉ vây chặt trên mặt nước và bốn phía xung quanh huyệt động, quyết không để cho con cá nào lọt lưới. Hách Liên Xuân Thủy lại chỉ muốn liều mạng, y muốn tìm kiếm Ngô Song Trúc, vì y tin tưởng Ngô Song Trúc nên mới có kết quả như vậy. Cái chết của Ân Thừa Phong, y lúc nào cũng canh cánh trong lòng. Ngô Song Trúc cũng hận Hách Liên Xuân Thủy đến thấu xương. Bởi vì huyệt đạo của lão được giải, lão đã phát hiện ra ba huynh đệ kết nghĩa của mình là Lưu Đan Vân, Ba Tam Kỳ, Hải Thác Sơn đều đã chết. Nỗi thống khổ khiến cho lão không thèm điều tra xem ai đã giết chết bọn họ, lão chỉ muốn báo cứu cho các huynh đệ. Thanh nhận linh đào còng vút đen xì của Ngô Song Trúc đã quấn lấy cây tam lăng ngõa, diện thương tua trắng cán trắng của Hắc Liên Xuân Thủy. Hai bên ngang tài ngang sức, nhưng mà tam đỉnh lang nha xuyên của Huyết Vũ Phi Sương cũng đã gia nhập vào cuộc chiến. Hắc Liên Xuân Thủy lập tức không ứng phó nổi, lầm vào trong hiểm cảnh. Thích Thiếu Thường một tay vùng kiếm, liên tục giết chết mấy tên địch. Cụ Tích Chiều một đao búa đã tìm được chàng. Hai người cựu địch gặp nhau mắt đỏ ngầu, liên tục giao chiến, đánh đến sống chết. Nhưng mà Cụ Tích Chiều cáo già xảo quyệt, dễ gì mà chịu đơn đả độc đấu. Phấn Diện Bạch Vô Thường hưu sinh, tay cầm thập tam tiết khô lâu. Bứng ép tới. Thích Thiếu Thường đơn kiếm, địch bốn tay, rất nhiều lần rơi vào trong thế yếu. Trong đám người đó, Thiết Thủ mạnh nhất. Hắn lại tìm cách giữ chặt Hoàng Kim Lân. Chỉ cần bắt được Hoàng Kim Lân không chừng có thể để cho mọi người an toàn, thoát hiểm. Còn về phần mình, Thiết Thủ vốn đã bỏ qua sự sống chết từ lâu. Ngư Lân tự kim đao của Hoàng Kim Lân đao phong lập lòe, đồng thời Đôn Hoàng tướng quân Trương Thập Kỵ cùng với Đậu Vương Âu Dương Đấu, một người vung vẩy cằn, cầu long can bổng, một kẻ dùng cửu hợp vô ti, tòa tử thương, ba người liên thủ hợp công với Thiết Thủ. Thiết Thủ dẫu có bản lĩnh bằng trời, muốn một mình đánh bại ba cao thủ hạng nhất há mà dễ dàng, huống chỉ Thiết Thủ trên người đã thụ thương không hề nhẹ. Tức Đại Nương, Đường Khẩn, Dũng Thành dẫn theo đám người nhà lùi lại đến ven sông. Đại lực Hoàng Kim Can của Thiết Ngôi, Trần Dương, mối tiết là như gió, độc đấu với cùng Húy Hoàn và Hỷ Lai Cẩm. Tức Đại Nương đã bị tam toa thấu cốt trùy của tam thập lục thân tư thiện kiềm chế, thêm vào thanh hộ đầu sắc bén của Huyết Giam Hầu Thất Kiếm, ba người lại quấn chặt lấy nhau đấu đá không ngừng. Đường Khẩn cùng với Dũng Thành hai người khổ đấu với Hoàng Phong cử sĩ đao của Huệ Thiên Tử, thiên vận tam loạn nên cơ hội dẫn bình chém giết, nhất thời các lộ nhân mã đều chém giết ác liệt đến nỗi quỷ khóc thần kinh. Quân hiệp đều rơi vào trong thế yếu. Phùng Loạn Hổ, Tống Loạn Thủy, Hoắc Loạn Bộ, ba người nhân lúc hỗn loạn chiếm lấy tiện nghi, giữ chặt lấy Đường Khẩn và Dũng Thành. Bọn chúng từng nếm mùi lợi hại của Tức Đại Nương, Thiết Thủ và Hách Liên Xuân Thủy cùng với Thích Thiếu Thường, bây giờ bèn đặc biệt tìm chỗ yếu hại để hạ thủ. Đường Khẩn và Dũng Thành bị bọn chúng coi là chỗ yếu hại nhất. Ba tên đó vừa nhập vào trong vòng chiến, Đường Khẩn và Dũng Thành làm sao mà chống chọi được. Liên Vân Tam loạn muốn lấy lòng của người đẹp lại càng dồn sức tấn công. Dũng Thành lại muốn song cước, cứng như thép, đá bay hoắc loạn bộ, nhưng mà Huệ Thiên Tử nhân đó một đao đâm vào trên lưng của lão. Dũng Thành không kịp kêu lên nửa tiếng, Đường Khẩn đã giống đến như phẫn nộ. Đại đao của Đường Khẩn tung bay chém xuống Huệ Thiên Tử. Huệ Thiên Tử gấp rút lùi lại, đao thế nhoáng lên, máu tươi tụng tóe. Đường Khẩn đang muốn đuổi theo Dũng Thành, đã hự một tiếng rồi gục xuống. Tống Loạn Thủy và Phùng Loạn Hổ đã quấn chặt lấy gã. Cùng vào lúc này, Hổ Đầu Đao cùng Húy Hoàn đã bị Trần Dương đánh trúng một đao, trào máu, ngã lăn ra. Tình thế của Thuần Bộ, Hỷ Lai Cẩm lại càng thêm hung hiểm. Huệ Thiên Tử một đao đắc thủ, thấy Đường Khẩn đã bị Liên Vân Tam Loạn vây chặt thì lại muốn ám toán gã thêm một lần nữa. Đột nhiên Dũng Thành lại phóng dậy, một cước tống thẳng vào lưng của ả. Huệ Thiên Tử kêu thảm, đau một tiếng, lại quay người rút đao chém thẳng vào trán của Dũng Thành. Dũng Thành không thể nào không tránh né, nhảy lên tung cước đá trúng vào eo của Huệ Thiên Tử. Huệ Thiên Tử cũng trúng chiêu bay tít ra phía xa. Liên Vân Tam Loạn lúc này không còn lòng dạ nào mà đấu đá, phóng tới xem xét thương thế của Huệ Thiên Tử, chỉ thấy ả ta liên tục phúng phải hai cú đá rất mạnh, thở thòi thóp, xem ra không sống nổi nữa. Tống Đoạn Thủy lại giận dữ. Ta đã bảo mà, ta đã nói rồi đừng có mà tranh giành, giờ nàng ta chết rồi, còn giành cái gì nữa mà giành. Phùng Loạn Hổ lại hừ một tiếng. Ngươi lại còn trách bọn ta sao, nếu như không phải là ngươi đi đầu thì làm gì có ai giành với ta chứ. Hoắc Loạn Bộ lại tức tối. Giờ còn tranh giành cái gì, ngươi cũng đã chết rồi, một mỹ nhân xinh đẹp như thế nào, sờ lỡ cũng không được sờ một lần. Uổng quá đi mất. Tống Đoạn Thủy lại không cam tâm. Đều là đại hoàng nhân cả, nếu như không phải là bị hắn ta chiếm dụng, nói không chừng nàng ta đang ngoan ngoãn nghe lời bọn ta rồi. Hoắc Loạn Bộ lại hạ giọng mắng. Câm mồm, ngươi lại dám nói xấu sau lưng của hoàng đại nhân à? Tống Đoạn Thủy lại lẻ lưỡi. Không dám, không dám. Phùng Loạn Hổ lại ỉu xìu. Dám hay là không, cũng là chẳng còn tác dụng gì nữa rồi. Người đã chết, nhưng vẫn còn ấm. Để ta mò thử một cái đã. Tống Loạn Thủy đẩy tay của gã ra. Không được động vào nàng, nàng là của ta. Hắc Loạn Bộ lại cười lạnh. Ai mà là của tên ngốc nhà người chứ? Người chỉ coi thường người chết, không biết nói chuyện mà thôi. Huệ Thiên Tử kỳ thực vẫn chưa chết, chỉ đang ở trạng thái hấp hối mà thôi. Tiếng chém giết xung quanh vẫn phảng phất như càng lúc càng rời xa, nhưng mà mấy lời tranh cãi của Liên Vận Tam Loạn ở bên tai càng lúc càng rõ. À ta nghe mấy câu này, trước khi chết không biết có cảm giác như thế nào mới đúng. Huệ Thiên Tử chết rồi, Dũng Thành cũng chết rồi. Mấy cái chết này chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Liên Vận Tam Loạn vừa lùi lại, Đường Khẩn lập tức nhịn đau đỡ lấy Dũng Thành, nhưng mà ai cũng biết Dũng Thành đã đoạn khí. Cú đánh trước khi chết của lão cũng đã giết chết luôn cửu nhân. Đường Khẩn hai mắt ngừng lệ, huy đao múa tít, bụi bay mờ mịt, cùng với Hỷ Lai Cẩm chống lại đại lực Hoàng Kim Can của Trần Dương. Nhưng mà vòng chiến bên cạnh máu cũng đã tuồn rồi. Tàn Xuân Thẳng Thủy đoạt mệnh thương của Hắc Liên Xuân Thủy, dùng phương pháp liều mạng đã đâm trúng Ngô Song Trúc một thương. Ngô Song Trúc cũng đã chém được y một đao. Ngô Song Trúc ngã lăn ra đất rên rỉ, huyết vũ phi xương tăng ứng đắc, dùng Tam Đỉnh Lăng Nha Xuyên vẫn điên cuồng công kích Hắc Liên Xuân Thủy. Cây Tam Lăng Ngóa Điện, tua trắng cán trắng của Hắc Liên Xuân Thủy đã bị đánh bay. Y lập tức rút ra nhị tiệt Tam Bắc Hồng Anh Thương, tiếp tục khổ chiến với huyết vũ phi sương. Chỉ có điều, trong lòng của y hiểu rõ rành rành, không quá 10 chiêu, y sẽ phải chết dưới Tam Đỉnh Lang Nha Xuyên. Đại nương ơi, ta nhất định là phải chết rồi. Đại nương, dẫu ta có chết, cũng là muốn nhìn nàng thêm một lần. Y miễn cưỡng cầm cự, đưa mắt nhìn qua như không thấy tức đại nương đâu hết. Y nãy giờ vẫn là luôn chú ý tới tức đại nương, biết tức đại nương đang khổ chiến với thân tử thiền và hầu thất kiếm. Vừa nãy vẫn còn chưa thất bại, nhưng hiện giờ chẳng thấy bóng dáng của tức đại nương đâu nữa. Y lại sững sờ, hậu quả của sự sững sờ này không thể nào coi thường. Vừa phân tâm, trường thương trong tay đã bị chấn bay. Tam đỉnh nha của huyết vũ phi sương tự như 10 con sói hoàng, cùng hùng cực ác, đồng thời nhanh nhanh múa vuốt xông tới cắn y. Đại nương, nàng ở đâu? Bóng dáng của tức đại nương vẫn không thấy đâu hết. Một người lặng lẽ lè tới sau lưng của y lại cảm giác được nhưng không biết đó là ai. Y lập tức biến thành trước sau thụ địch. Y biết y đã xong đời rồi. Chuyện hối tiếc nhất của y ở trên đời này chính là cái nhìn cuối cùng ngay trước khi chết đi vẫn không nhìn thấy được tức đại nương. Không thấy được tức đại nương, thấy được thì thế nào, và không thấy thì ra sao? Nhưng mà đối với Hắc Liên Xuân Thủy mà nói, giây phút đó không biết được an nguy của tức đại nương so với chết là còn thống khổ hơn nữa. Nhưng Thích Thiếu Thương thì sao? Chàng vốn còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng mà nghe Hắc Liên Xuân Thủy kêu thảm một tiếng như vậy, trong lòng của chàng trở nên rối loạn, vội vã đưa mắt tìm kiếm tức đại nương, sườn trái lập tức trúng phải một roi của Phấn Diện Bạch Vô Thường. Cố Tích Chiều lập tức chụp lấy sơ hở này của chàng. Đao, rồi búa. Thích Thiếu Thường lại cười khổ. Mình cuối cùng cũng phải chết dưới đao và búa của Cố Tích Chiều. Chàng dựa vào thanh long kiếm, miễn cưỡng chống trả mấy chiều, nhưng mắt vẫn dõi tìm khắp trốn. Đại nương, nàng ở đâu? Sinh tử đã biến thành không còn quan trọng. An nguy của Tức đại nương đó mới là điều đáng quan tâm. Tình cảm thấm thiết trên đời, vượt qua sự sống, vượt qua cái chết, vô cùng vô tận hơn cả sống chết. Nhưng cuộc đời thì lại có điểm kết. Kết thúc của cuộc đời lại chính là cái chết. Khi người đã chết rồi, con đường đời coi như đã tận. Cuộc hành trình gian khó thăm thẳm, ngoại trừ tình yêu thương, đều còn là con người đơn độc và tịch mịch. Kỳ thực, thương tâm tịch mịch, làm sao có thể tránh được một chữ tình. Vào lúc Hắc Liên Xuân Thủy và Thích Thiếu Thương đồng thời gặp nguy hiểm, cái chết đe dọa trước mặt, bọn họ đồng thời nghĩ tới Đức, Tức Đại Nương, đồng thời quan tâm tới Tức Đại Nương. Hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng mà cảnh ngộ giống nhau, tâm tình giống nhau. Tình đã làm cho người ta bị thương, tình làm cho người ta cảm động, tất cả cũng chỉ đến mức như vậy mà thôi. Hết chương. Hết tập 34. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những tập mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ Đại Danh Bổ, phần nghịch Thủy Hàn.